LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 224, quản tốt nữ nhân của ngươi. Đánh xong điện thoại sau đó, Triệu Chí Thành cùng vẻ mặt phấn lót nữ nhân người biểu tình trên mặt nhất thời lại tự tin đứng lên. Phảng phất Tô Minh chờ một lát nữa muốn chết chắc rồi tựa như. Nhìn Tô Minh được kêu là một cái trứng đau nha. Tâm nói người tuổi trẻ bây giờ đều đặc biệt hạ lấy đâu ra tự tin. Mà chu vi này ăn dưa quần chúng ngày càng bội phục Tô Minh rồi. Tiểu tử này trong lòng tố chất quả nhiên rất mạnh. Làm sao kêu người không sợ. Chàng bức nếu có thể chứa phân thượng này lời nói. Nhân sinh rõ ràng đã không tiếc. Tô Minh căn bản sẽ không phản ứng cái này phách lối hai người. Lấy điện thoại cầm tay ra nhìn một chút. Phát hiện hiện tại đã hơn 6 giờ. Thời gian này điểm Tần Thi Âm khẳng định đã đến nhà. Bởi vì cuối tuần lời nói Tần Thi Âm có thể so với bình thường tan tầm sớm một ít. Ước đoán xử lý xong chuyện này còn có một lúc. Vì vậy Tô Minh đối với Tần Tiểu Khả nói rằng. Phát một tin tức cho chị ngươi. Liền nói chúng ta đợi lát nữa trở về. Dương Vĩnh Vĩ là Ninh Thành thị bót cảnh sát một gã thông thường cảnh sát. Nhắc tới phổ thông kỳ thực cũng không phổ thông. Bởi vì hắn chỉ mới hơn 20 tuổi. Còn rất trẻ. Tương lai phát triển tiền đồ cũng không tệ lắm. Ban đầu thời gian này điểm Dương Vĩnh Vĩ đều sắp tan sở. Kết quả nhận được chính mình biểu đệ điện thoại của. Không cần phải nói cũng biết lại gặp phải phiền toái. Biểu đệ của hắn dĩ nhiên chính là Triệu Chí Thành rồi. Đối với cái này tên Dương Vĩnh Vĩ cũng có chút đau đầu. 3 ngày 2 đầu tổng hội làm ra chút chuyện. Sau đó để cho mình cho hắn chùi đít. Nhưng không có biện pháp ai để cho bọn họ là thân thích đâu. Hơn nữa khi còn bé hai người đùa quả thật không tệ. Khi đó bị khi dễ rồi nhân cao mã đại Triệu Chí Thành tổng hội che chở hắn. Cho nên bây giờ Triệu Chí Thành gặp phải phiền toái gì. Dương Vĩnh Vĩ tuy là đau đầu. Nhưng có thể giúp cũng liền giúp một cái. Vừa nghe nói Triệu Chí Thành ở đường dành riêng cho người đi bộ phụ cận bị người đánh. Dương Vĩnh Vĩ đại khái cũng có thể đoán được đoán chừng là đánh lộn không có đánh người ra. Vì vậy lập tức mang theo hai cái đồng sự mở ra xe cảnh sát lại tới. Biểu ca, người tới rồi. Vừa rồi có người đem bạn gái của ta xe đập không nói. Nhưng lại đem ta đánh cho một trận. Triệu Chí Thành thấy Dương Vĩnh Vĩ qua đây sau. Lập tức tiến lên mở miệng tố khổ nói. Rất nhiều ăn dưa quần chúng thấy Triệu Chí Thành thật đem cảnh sát gọi tới. Không khỏi ở trong lòng vì Tô Minh mặc niệm. Đồng thời cũng không nhịn được lui về phía sau hết mấy bước. Những thứ này mặc đồng phục tên cũng không thể làm cho. Dương Vĩnh Vĩ biểu hiện trên mặt tương đối trầm ổn. Không nói được một lời. Thẳng đến nhìn thoáng qua phấn lót nữ nhân Audi 8. Sắc mặt lúc này mới thay đổi một cái. Đánh người lại đập xe. Cái này nhân chứng vật chứng đều ở. Chỗ hắn để ý chuyện này liền tương đối đơn giản. Thậm chí đều không cần tìm lý do. Trực tiếp còng lên tay mang đi là được rồi. Vì vậy Dương Vĩnh Vĩ mở miệng hỏi. Là ai đánh ngươi? Nói lên vấn đề này Triệu Chí Thành vẫn còn có chút thẹn thùng. Dù sao hắn cái này một nhóm lớn người. Ngay cả một tên đều đánh không lại. Cái này truyền đi quả thực mất mặt. Kết quả vẻ mặt phấn lót nữ nhân cũng mặc kệ mất mặt gì phải không mất mặt. Không đợi Triệu Chí Thành mở miệng đâu. Liền trực tiếp chỉ vào Tô Minh nói rằng. Biểu ca, chính là tiểu tử kia. Lấn phụ chúng ta thời điểm có thể lớn lối. Thật đặc biệt không biết xấu hổ nha. Nghe xong vẻ mặt phấn lót nữ nhân lời này sau. Nhất thời rất nhiều người được kêu là một cái khinh bỉ nha. Rõ ràng chính là ngươi trước gây chuyện có được hay không. Mà Dương Vĩnh Vĩ theo vẻ mặt phấn lót tay nữ nhân ngón tay phương hướng nhìn sang. Không nhìn đừng lo. Như thế vừa nhìn hắn xác thực bị lại càng hoảng sợ. Dĩ nhiên là Tô Minh. Không nên kỳ quái Dương Vĩnh Vĩ là tại sao biết Tô Minh. Đêm hôm đó bị Hà Chiết Kiến vồ vào đi. Đồng thời xuất hiện sau lại một dãy chuyện thời điểm. Dương Vĩnh Vĩ đêm hôm đó là ở trong bót cảnh sát. Tự nhiên rõ ràng đêm hôm đó chuyện xảy ra. Nhận ra Tô Minh sau đó. Dương Vĩnh Vĩ trong lòng không khỏi run run một cái. chính mình biểu đệ dĩ nhiên chọc tới như thế số một đại nhân vật. Đơn giản là tìm đường chết. Chỉ thấy Dương Vĩnh Vĩ lộ ra một bộ khuôn mặt tươi cười. Đi tới Tô Minh trước mặt vừa cười vừa nói. Tô tiên sinh, người cũng ở nơi đây nha. Người biết ta. Tô Minh hơi có chút kỳ quái. Đêm hôm đó ta vừa lúc ở bót cảnh sát đi làm. Dương Vĩnh Vĩ phía sau đã có một lớp mồ hôi lạnh liều mạng ra bên ngoài bên mạo. Tâm nói hiện tại toàn bộ Ninh Thành trong bót cảnh sát. Đừng nói ta, căn bản sẽ không người không biết ngươi. Ninh Thành chọc Thiên Vương lão tử. Cũng đừng dại đi chọc tiểu tử này. Không biết những lời này là ai nhất nói ra trước đã. Ngược lại mấy ngày nay tại cục thành phố trong đã truyền ra. Tô Minh vừa nghe người này dĩ nhiên nhận biết mình. Nhất thời yên tâm, muốn còn muốn gọi điện thoại phiền phức một cái Vương thư ký đâu. Cái này vừa lúc bớt chuyện. Nếu biết đêm hôm đó chuyện đã xảy ra, tin tưởng cái này lính cảnh sát chỉ cần trong óc không có nước vào, tuyệt đối không dám động chính mình. Dương Vĩnh Vĩ quả thực không hề động Tô Minh ý tưởng. Tương phản còn ở trong lòng suy nghĩ Tô Minh đừng tìm hắn để gây sự coi như cảm ơn trời đất. Hai người lần này đối thoại nghe đại gia rơi vào trong sương mù. Căn bản liền không rõ hai người kia đến cùng đang nói cái gì. Vẻ mặt phấn lót nữ nhân lúc này không chịu nổi tính tình. Trực tiếp mở miệng nói. Biểu ca, người nói nhảm với hắn làm cái gì? Vội vàng đem hắn bắt lại sau đó thu thập một trận nha. Nếu như vẻ mặt phấn lót nữ nhân từ mảnh nhỏ quan sát một chút lời nói, là có thể chú ý tới Dương Vĩnh Vĩ cùng Tô Minh lúc nói chuyện. Giọng nói là phi thường cung kính. Nhưng nữ nhân này rõ ràng tính khí gấp gáp tình thương thấp. Căn bản sẽ không chú ý tới điểm ấy. Lập tức liền không nhịn được nói rằng. Thậm chí nói xong Dương Vĩnh Vĩ sau đó còn đối với một bên Triệu Chí Thành nói rằng. Người cái này biểu ca đến cùng có thể hay không làm việc nha. Dương Vĩnh Vĩ nghe lời này một cái nhất thời nổi trận lôi đình. Tâm nói ta đặc biệt hạ suýt chút nữa đều hù chết. Kết quả ngươi dĩ nhiên cho ta gây sự tình. Vì vậy Dương Vĩnh Vĩ lập tức mở miệng nói. Chí Thành, để cho nàng trước câm miệng đừng nói chuyện. Vẻ mặt phấn lót nữ nhân Dương Vĩnh Vĩ cũng không quen thuộc tất. Dù sao Triệu Chí Thành chỉ mới liên lụy nữ nhân này không bao lâu. Bất quá chỉ nàng mới vừa nói hai câu. Dương Vĩnh Vĩ là không dám để cho nàng nói tiếp rồi. Kết quả Triệu Chí Thành còn chưa mở miệng đâu. Vẻ mặt phấn lót nữ nhân lại không làm. Nàng ban đầu tính khí sẽ không tốt. Huống chi ngày hôm nay còn một bụng khí. Đừng kéo ta. Vẻ mặt phấn lót nữ nhân một bà tránh ra Triệu Chí Thành tay. Tiếp tục hùng hùng hổ hổ nói rằng. Làm sao lại không cho ta nói chuyện rồi. Thua thiệt ngươi chính là cảnh sát. Ngay cả như thế cái tiểu ma cà bông đều không thu thập được. Chẳng có tác dụng gì có. Dương Vĩnh Vĩ nhất thời cả khuôn mặt đen kịt rồi. Tô Minh nhưng là ngay cả Hà Xuyên cũng không cách nào chống lại nhân vật. Kết quả đến nữ nhân này trong miệng dĩ nhiên thành tiểu ma cà bông rồi. Ba cái này Dương Vĩnh Vĩ thực sự không có cách nào khác nhịn. Trực tiếp một cái tát quăng tới. Một tát này là gọi cho Tô Minh nhìn. Một phần vạn Tô Minh chân hòa. Dương Vĩnh Vĩ rất rõ ràng bọn họ toàn bộ muốn xong đời. Tô Minh không có đánh nữ nhân thói quen. Nhưng không có nghĩa là Dương Vĩnh Vĩ không đánh. Hơn nữa loại thời điểm này đừng nói nữ nhân. Chính là mình lãnh đạo Dương Vĩnh Vĩ cũng chiếu đánh không lầm. Sau khi đánh xong liền. Dương Vĩnh Vĩ lạnh lùng đối với một bên Triệu Chí Thành quát lên. Triệu Chí Thành. Quản tốt nữ nhân của ngươi. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.